Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thỏ thủ lĩnh tốc độ cực nhanh, từ bọn họ xuất hiện đến chạy trốn biến mất, hết thảy chỉ phát sinh ở 5 giây nổi, thỏ thủ lĩnh linh hoạt mà ở cao ốc building gian đi qua. Trong chớp mắt, Tân Nhai Khẩu quảng trường phụ cận liền rốt cuộc nhìn không tới một con thỏ thủ lĩnh. Đường Mạch cúi đầu nhìn mắt trong tay đầu gỗ huy chương. Xoay người nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Hắn đem huy chương đưa qua. Giết chết một con thỏ thủ lĩnh sao? Có thể được đến một quả như vậy huy chương. Huy chương mặt trên có một cái S chữ cái. Tiêu Quý Đồng tiếp nhận huy chương. Nam Kinh Tổ cùng công lực tổ thành viên cẩn thận mà xem xét huy chương mặt trên hoa văn. Đường Mạch. Hiện tại tạm thời không biết cái này chữ cái là cái gì hàm nghĩa. Nhưng là quy tắc trò chơi thứ 5 điều. Người chơi đem Sprite bỏ vào rác rưởi xử lý chạm liền có thể thông quan trò chơi, nhìn đến cái. Này huy chương khi, Tiêu Quý Đồng liền minh bạch Đường Mạch ý tứ. Đây là một cái tập tề huy chương trò chơi. Giết chết một cái thỏ thủ lĩnh có thể đạt được một quả huy chương. Tập tề 8 cái huy chương. Đua ra Sprite. Liền có thể thông quan trò chơi, hắn dừng một chút. Nói, này chỉ là một loại suy đoán. Vừa rồi cái kia thỏ thủ lĩnh lực công kích cũng không cường. Lấy chúng ta thực lực sẽ không bị hắn đánh cho bị thương. Nhưng là bắt lấy hắn sẽ có điểm khó khăn. Hắn chạy trốn quá nhanh. Hơn nữa, Tiêu Quý Đồng nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh. Bọn họ có được có thể tránh thoát đạo cụ năng lực. Ta vừa rồi sử dụng kia căn dây thường là hắc tháp đạo cụ. Bị nó trói chặt đồ vật sẽ không bị tránh ra, Phó Văn Đoạt nói được có chút mơ hồ. Cũng không có hoàn toàn đem thực lực của chính mình nói cho Nam Kinh hai tổ người chơi. Hắn chỉ là nói, được đến huy chương phương pháp là giết chết thỏ thủ lĩnh. Nhưng là ở giết chết hắn trong nháy mắt, hắn liền sẽ biến thành huy chương. Ai đều không thể bắt lấy hắn, Tiêu Quý Đồng bình tĩnh hỏi. Người xác định, chúng ta ai đều không thể bắt lấy hắn. Phó Văn Đoạt, xác định bọn họ hai nhìn như ở đánh đố. Nghe được bên cạnh Xài Vinh đám người một trận mơ hồ. Tiêu Quý Đồng gắt cao mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt. Muốn từ đối phương trong miệng lại nhiều được đến một ít tin tức. Nhưng là Phó Văn Đoạt không có mở miệng. Tiêu Quý Đồng cùng bọn họ quan hệ cũng không có đến có thể nói rõ ngọn ngành trình độ. Phó Văn Đoạt không nghĩ lộ ra dây thừng đạo cụ tác dụng. Hắn chỉ cần Tiêu Quý Đồng biết, không có người có thể bắt lấy thỏ thủ lĩnh, duy nhất có thể được đến huy chương phương pháp chính là giết chết hắn. Mọi người lại nghiên cứu trong chốc lát huy chương, cuối cùng đem huy chương còn cấp Phó Văn Đoạt, đây là một quả cực kỳ bình thường đầu gỗ huy chương. Hình như là người mới học vì tiện cầm cái đầu gỗ phiến dùng tiểu đao khắc ra tới. Hình tròn đầu gỗ bên cạnh thô ráp không đồng đều. Huy chương thượng S chữ cái cũng khắc đến siêu siêu vẹo vẹo. Thỏ thủ lĩnh hiện tại toàn bộ chạy ra. Đường Mạch nói, bọn họ chạy trốn thời điểm phi thường phân tán. Tuy rằng không dám xác định có phải hay không chỉ có nơi này xuất hiện thỏ thủ lĩnh. Có lẽ ở Nam Kinh địa phương khác cũng có xuất hiện một đám thỏ thủ lĩnh. Nhưng là bọn họ nhân số phi thường thiếu. Vừa rồi tựa hồ chỉ có mấy trăm chỉ thỏ thủ lĩnh. Ta không kiến nghị đại gia tụ ở bên nhau tìm kiếm thỏ thủ lĩnh, Tiêu Quý Đồng tán đồng nói. Ta cũng đồng ý, giết chết một con thỏ thủ lĩnh mới có thể đạt được một quả huy chương. Nếu chúng ta cùng nhau tìm thỏ thủ lĩnh, tìm kiếm phạm vi sẽ tương đối tiểu. Được đến huy chương sau cũng vô pháp phân phối. Thỏ thủ lĩnh thực lực cũng không tính quá cường. Chia làm tam đến bốn người tiểu đội đi tìm tương đối hảo, Nam Kinh tổ thành viên nghe theo Tiêu. Quý Đồng ý kiến, Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh tính toán về trước công lược tổ căn cứ. Cùng Tiểu Kiều đám người hội hợp, Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch cũng tính toán chính mình đi tìm thỏ thủ lĩnh. Tập tề huy chương, ít nhất trước mắt tới xem bọn họ có thể làm chỉ có, sát thỏ thủ lĩnh. Tập huy chương, Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn thấp bé Nam Hải. Phó Văn Thanh do dự một lát, ta cùng đội trưởng cùng nhau. Ta, đội trưởng, Dung Tỷ, Hào ca vẫn luôn là cùng nhau thông quan hắc tháp trò chơi. Chúng ta cái này tiểu tổ hợp tác sẽ tương đối ăn ý, Phó Văn Đoạt đen nhanh ánh mắt chăm chú nhìn ở Phó Văn Thanh trên người, tiểu bằng hữu cả người căng thẳng, sợ Phó Văn Đoạt không cho phép chính mình cùng Nam Kinh tổ người hành động. Ngạnh muốn đem hắn kéo đến bên người, nhưng mà Phó Văn Đoạt chỉ là nhìn hắn một cái, liền xoay người, cùng đường mạch rời đi. Trước khi đi hắn ném xuống một câu, Phó Văn Thanh qua nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nhớ lại câu nói kia, Tiểu Thanh lặp lại một lần, nếu làm ra quyết định, vậy phụ khởi trách nhiệm, Tiểu Thanh, đi rồi, Sài Vinh cao giọng nói, Phó Văn Thanh, tới, đội trưởng, Phó Văn Đoạt cùng đường mạch thực mau liền rời đi Tân Nhai khẩu quảng trường. Bọn họ theo tàu điện ngầm tuyến tìm kiếm thỏ thủ lĩnh. Đen nhánh trong bóng đêm, thỉnh thoảng có thể nhìn đến cảnh tượng vội vàng người chơi. Bọn họ nhìn thấy đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, đều cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng không có khởi cái gì xung đột. Nơi này là Nam Kinh, chẳng sợ đột nhiên mở ra một hồi đại hình hiện thực phó bản trò chơi. Người chơi cũng sẽ không lập tức hoảng loạn lên, giết hại lẫn nhau, đơn độc hành động sao? Đường mạch trực tiếp hỏi. Bị kia căn dây thường trói chặt đồ vật, vô pháp chủ động tránh thoát, trực tiếp một đoán, thế nhưng đoán được 89 phần 10. Phó Văn Đoạt khóe miệng cong lên, không sai biệt lắm money cụ thể tác dụng là dây thường một khi bó trụ mũ dạng đồ vật. 10 phút nội vô pháp cởi bỏ, ta cũng vô pháp cởi bỏ dây thường, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, đây là nhân quả luật tác dụng đường mạch trong lòng cả kinh. Suy tư một lát, hắn nói, nhân quả luật dưới tác dụng, thỏ thủ lĩnh tránh ra ngươi dây thừng, này thuyết minh hắn có lẽ cũng có được một loại nhân quả luật. Chẳng lẽ nói hắc tháp giao cho hắn một loại nhân quả luật? Vĩnh viễn vô pháp bị bất cứ thứ gì bó trụ, cho nên chúng ta không có khả năng có cơ hội bắt lấy hắn. Chỉ có thể không ngừng mà giết chết hắn, được đến huy chương, Phó Văn Đoạt, hẳn là như vậy. Hơn nữa hắn nhân quả luật so với ta dây thường càng cao cấp bất luận cái gì một cái đạo cụ. Dị năng, chỉ cần cùng nhân quả luật nhắc lên quan hệ, liền sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng, tỉ như đường mạch đổi tên dị năng, bị hắn sửa lại tên người ở trong vòng 3 ngày. Bởi vì nhân quả luật tác dụng, vô luận là nhận thức hắn, vẫn là không quen biết người của hắn, đều sẽ cảm thấy hắn kêu một cái khác tên. Hơn nữa ngay cả hắc tháp ở công bố đường mạch công tháp tin tức khi đều bị nhân quả luật ảnh hưởng, báo ra mạch mạch tên này, một khi phát sinh tác dụng, kết quả lại không thể nghịch chuyển, đây là nhân quả luật đáng sợ chỗ, nhưng mà tựa như mâu thuẫn chi biện, có thể phá hết thảy thuẫn mâu cùng có thể chắn hết thảy mâu thuẫn. Đường này hai người tương ngộ, luôn có một cái sẽ bị công phá. Nó nhân quả luật không còn nữa tồn tại, cho nên giả thiết Phó Văn Đoạt dùng tuyệt đối không thể cởi bỏ, nhân quả luật dây thường bó trụ một. Cái có được tuyệt đối sẽ không bị bó trụ nhân quả luật thỏ thủ lĩnh. Hai người chung khẳng định có một cái nhân quả luật sẽ không có hiệu quả. Thực rõ ràng, bị áp chế chính là dây thường nhân quả luật, cái này phỏng đoán lệnh đường mạch sắc mặt dần trầm xuống dưới. Thỏ thủ lĩnh vô cùng khó chảo, tốc độ cực nhanh, so bất luận cái gì một cái người chơi đều mau, muốn giết hắn rất khó, bởi vì hắn động tác linh hoạt, nhưng đối với đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, thậm chí là Nam Kinh tổ cùng công lược tổ người chơi tới nói. Vấn đề cũng không phải rất lớn, nhưng đối với Nam Kinh người chơi khác tới nói, đường mạch sắc mặt biến ảo, cuối cùng hắn thở dài. Cho nên, đây là một hồi rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi, thực lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn người chơi, có thể giết chết thỏ thủ lĩnh, được đến huy chương, nhưng thực lực thứ một ít người chơi, bọn họ khả năng liền thỏ thủ lĩnh móng vuốt cùng tiếng huýt gió đều ngăn không được. Thực lực quá kém người chơi, thậm chí sẽ bị thỏ thủ lĩnh phản sát, trải qua trận này trò chơi, người chơi đã bị sàng chọn khai. Giả thiết thỏ thủ lĩnh có thể bị bắt lấy, bọn họ có lẽ còn có thể đủ một đám người liên khởi tay bày ra bẫy dập. Bắt lấy thỏ thủ lĩnh, đạt được huy chương, nhưng thỏ thủ lĩnh vô pháp bị bắt lấy. chỉ có thể giết chết đường mạch một người liền có thể đơn độc giết chết thỏ thủ lĩnh. Nhưng 10 cái bình thường nam kinh người chơi có lẽ mới có thể giết chết một con thỏ thủ lĩnh. Một quả huy chương, 10 cái người phân, vừa mới bắt đầu còn hảo. Thỏ thủ lĩnh rất nhiều. Các người chơi còn có thể nhìn đến hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi đi, chỉ còn lại có cuối cùng 1 giờ. Ở kia 1 giờ sẽ phát sinh cái gì? Đường mạch cúi đầu cẩn thận suy tư hắc tháp cấp ra 9 điều quy tắc trò chơi. Hắn không lớn tin tưởng thông quan trò chơi phương pháp chỉ có, giết chết thỏ thủ lĩnh. Tập tề huy chương, này một loại, nếu là như thế này, hắc tháp sàng chọn, rác rưởi, hành vi quá mức rõ ràng. Cơ hồ không cho những cái đó trình độ thứ một ít người chơi bất luận cái gì cơ hội. Đường mạch nói, nếu vũ lực không đủ, liền khẳng định sẽ thất bại, kia hắc tháp căn bản không cần cấp ra như vậy một cái phức tạp trò chơi. Nó có thể cưỡng bách những cái đó trình độ kém người chơi trực tiếp công tháp, đường mạch cùng phó. Văn đoạt đều đã từng bị hắc tháp như vậy hố quá. Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía phó văn đoạt, nó thiết kế ra trò chơi này khẳng định là cho này đó thực lực không đủ người chơi một cái cơ hội. Làm này đó người chơi có thể sống sót, là cái gì? Phó văn đoạt nhìn đường mạch trầm tư bộ dáng, trong mắt lập lòe một tia kỳ dị quang mang. Thật lâu sau, hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, hắn thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một đống 6 tầng tiểu lâu. Đường mạch cũng ở trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía kia đống lâu, chỉ thấy ở tiểu lâu mái nhà, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đường mạch phó văn đoạt. Ba người ánh mắt ở không trung va chạm, thỏ thủ lĩnh quay đầu liền chạy. Ở nhà lầu gian không ngừng bay vọt, đường mạch dưới chân chừng, lập tức đuổi theo, phó văn đoạt ở ngã tư đường cùng đường mạch tách ra. Vòng đến quảng trường phía sau bao kẹp qua đi, phát hiện thỏ thủ lĩnh thời điểm, đường mạch cùng phó văn đoạt cùng hắn có 100 mét khoảng cách. Thỏ thủ lĩnh không rõ ràng lắm phương hướng, chỉ là không ngừng mà loạn nhảy, xử đường mạch cùng phó văn đoạt có đuổi theo hắn khả năng tính. Đường mạch chạy quá một cái chỗ ngoặt, hắn vừa nhấc đầu, nghênh diện đụng phải ba cái tuổi trẻ nữ nhân. Này ba nữ nhân giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức hét lên. Này một kêu, lại có 7-8 người từ các phương hướng chạy tới. Lúc này, một con hung tráng thỏ thủ lĩnh từ nhà lầu đỉnh bay ra, nhảy đến một khác đống trên lầu. A, thỏ thủ lĩnh, tân xuất hiện vài người ly thỏ thủ lĩnh so gần. Bọn họ chạy nhanh đuổi theo, đường mạch ánh mắt ngưng trụ, hắn bay nhanh chạy đi lên, chỉ thấy kia 7-8 cá nhân đem thỏ thủ lĩnh vây quanh ở trung gian. Thỏ thủ lĩnh phát ra phẫn nộ kỳ kỳ thanh, uy hiếp bọn họ, không cho phép bọn họ tới gần. Những người này có nắm tiểu đao, có trong tay cầm một khẩu súng, không biết là ai khiếp đảm mà hô to một tiếng, giết hắn. Còn lại người sôi nổi công đi lên. Thỏ thủ lĩnh sắc bén móng vuốt ở bọn họ trên người lưu lại từng đạo vết thương. Hắn chói tai tiếng huýt gió lạnh này đó người chơi đầu váng mắt hoa. Nhưng bọn hắn rốt cuộc người nhiều. Thỏ thủ lĩnh vài lần không có thể thuận lợi chạy đi. Tìm được một cái cơ hội. Thỏ thủ lĩnh hai chân đặng mà. Nhảy bay ra vòng vây. Một cái người chơi hoảng sợ mà giơ lên súng lục. Nhắm ngay thỏ thủ lĩnh ngực bắn tới. Viên đạn vừa mới phóng ra đi ra ngoài, lại thấy một đạo màu đen thân ảnh từ không trung nhảy lên. Phóng qua này đó người chơi đầu, bay đến thỏ thủ lĩnh bên cạnh, màu hồng phấn cây dù nhỏ từ thỏ thủ lĩnh phía sau lưng đâm vào. Từ hắn ngực đâm ra, đường mạch hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi này viên bắn đến kỳ oai vô cùng viên đạn. Hắn vững vàng rơi xuống đất. Trong tay xuất hiện một quả khắc ấn e chữ cái đầu gỗ huy chương. Kia mấy cái người chơi kinh ngạc mà nhìn hắn, tựa hồ không rõ người này là từ địa phương nào toát ra tới. Bọn họ tầm mắt chậm rãi hạ di, nhìn về phía đường mạch trong lòng bàn tay đầu gỗ huy chương. Một người thấp giọng nói, đây là huy chương, mọi người ánh mắt trở nên tham lam lên, có người nhịn không được mà đi phía trước đi rồi một bước. Phanh, người nói chuyện sợ hãi mà vội vàng lui về phía sau. liền ở hắn vừa mới duỗi chân địa phương, xuất hiện một cái thật sâu màu đen đạn ấn. Cách đó không xa, Phó Văn đoạt ngón tay vừa động, súng lục liền biến mất ở hắn trong tay. Đường Mạch nhìn về phía hắn, cầm huy chương đi đến hắn bên người. Hai người quét đám kia người chơi liếc mắt một cái, cùng nhau rời đi. Một giờ nội, Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt tổng cộng thu thập tới rồi 5 cái huy chương. Nam Kinh người chơi quá nhiều, bọn họ tổng cộng chỉ tìm được rồi 7 chỉ thỏ thủ lĩnh. Trong đó 2 chỉ bị người chơi khác giết chết. Đường Mạch không có đoạt bọn họ huy chương, nhưng chỉ cần là chính bọn họ giết chết thỏ thủ lĩnh, Đường Mạch cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một quả huy chương. Đường cái thứ 2 giờ tiến đến khi Hắc Tháp công bố tân thỏ thủ lĩnh xuất hiện, Đường Mạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kia tòa Hắc Tháp. Hắn bên người, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, Nam Kinh tổ người ta nói quá, Nam Kinh hiện tại ước chừng may mắn còn tồn tại 20,000 không đến người chơi. Mỗi người ít nhất muốn tập đến 8 cái huy chương, đó chính là 16,000 cái huy chương, 16,000 chỉ thỏ thủ lĩnh, tổng cộng 12 phê. Mỗi phê ít nhất thả xuống 1,300,000 chỉ thỏ thủ lĩnh, Đường Mạch. Vừa rồi, thật sự có như vậy nhiều thỏ thủ lĩnh sao? Phó Văn đoạt ngữ khí khẳng định, không có, màn đêm hạ, thật lớn Hắc Tháp phảng phất một cái đen như mực quái vật. Huyền phù ở Nam Kinh trên không, mắt nhìn thành phố này nơi nơi phát sinh chiến tranh, Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn Hắc Tháp trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn đoạt. Đột nhiên hỏi nói, những người đó đại khái khi nào sẽ tới? Hắn nói được không đầu không đuôi. Phó Văn đoạt lại không có do hỏi, trực tiếp trả lời, dựa theo thời gian cùng khoảng cách suy tính, gần nhất hẳn là Trấn Giang, Trừ Châu, lúc sau, có lẽ Vô Tích, Thường Châu cũng tới, Thượng Hải khá xa, chỉ là có khả năng tới, 12 tiếng đồng hồ nội, có thể ở 6 tiếng đồng hồ đuổi tới. Đều có khả năng tới, đó chính là Giang Tô, Chiết Giang cùng An Huy, Nam Kinh thành một chỗ khác. Một tòa vứt đi trung học cửa, Tiêu Quý Đồng nghe được Hắc Tháp tuyên bố nhóm thứ 2 thỏ thủ lĩnh xuất hiện. Hắn dừng lại bước chân, nhìn nơi xa kia tòa cự tháp, Tiểu Kiều quay đầu kỳ quái mà xem hắn. Đội trưởng, Tiêu Quý Đồng nhìn trong chốc lát, cười lắc đầu, không có gì, hiện tại đã qua đi 1 giờ. Tiểu Kiều gật đầu, ân, 7 giờ, 1 giờ nói, Trấn Giang người chơi hẳn là đã tới rồi, lại tiếp theo phê thỏ thủ lĩnh, An Huy cùng địa phương khác người chơi cũng có khả năng đến. Hảo, chúng ta đừng lãng phí thời gian, trước tập tề chính chúng ta yêu cầu huy chương, nắm chặt thời gian, cùng lúc đó, Thượng Hải Phổ Đông, Lạc Phong Thành ngồi ở trong văn phòng, nhìn trên bàn một chương trường tam giác bản đồ. Hắn ngón tay ở Nam Kinh 2 chữ thượng nhẹ nhàng đánh. Hắn dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút Nam Kinh cùng Thượng Hải 2 tòa thành thị khoảng cách. Hắn ngưng thần tự hỏi cái gì? Một bên, Đường Sảo trầm mặc mà đứng ở bên cạnh. Không có hé răng, 3 phút sau, Lạc Phong Thành nặng nề mà thư khẩu khí. Cười nói, chúng ta không đi, Thượng Hải vẫn là quá xa. Từ Thượng Hải qua đi. Trên đường khả năng sẽ ra một ít việc, đụng tới một ít người, trì hoãn thời gian, tới đó thời điểm đã là 0 giờ về sau, chỉ còn lại có 6 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian. Chúng ta đối cụ thể quy tắc trò chơi không hiểu biết, mà những người đó cũng đã ở Nam Kinh tham dự 6 tiếng đồng hồ trò chơi. Mất nhiều hơn được, Đường Sảo vốn định lại nói chút cái gì. Nhưng là nhìn đến Lạc Phong Thành nghiêm túc biểu tình. Nàng nhắm lại miệng, đi ra văn phòng, Nam Kinh chùa Kê Minh bên, một cái không người nhà ăn nhỏ, Đường Mạch đứng ở phía sau cửa, bình tĩnh mà quan sát bên ngoài hoàn cảnh, một lần miễn trừ công tháp quyền lợi, cái này khen thưởng thực mê người, đặc biệt là đối đã từng bị Hắc Tháp cưỡng chế công tháp người chơi. Này 10 cái khu bị Hắc Tháp phân chia vì mặt vị già, thuyết minh nơi này người chơi trình độ rất thấp. Nó hướng toàn Hoa Hạ công bố 10 khu danh sách, không chỉ là ở thông chi này 10 cái khu người chơi. Bọn họ đã tiến vào trò chơi, càng là ở nói cho mặt khác khu người chơi, đến nơi nào có thể tham gia trận này, tổng vệ sinh trò chơi, dừng một chút. Đường Mạch tiếp tục nói, Ba Nguyệt 5 ngày 18 giờ đến Ba Nguyệt 6 ngày rạng sáng 6 giờ. Sở hữu đặt chân 10 cái khu người chơi đều coi là tham dự trò chơi. Cái này quy tắc, chỉ cần ở cái này thời gian đoạn tiến vào là được, Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch thở dài bộ dáng. Khóe miệng mấy không thể tra mà cong cong. Hắn nhàn nhạt nói, nguyện ý chủ động tham gia một cái không biết hắc tháp trò chơi. Như vậy người chơi có lẽ không nhiều lắm, nhưng nhất định thực lực cường, có dã tâm, hơn nữa đủ nhẫn tâm ni lớn nhất có thể là nhập cư trái phép khách. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt cũng bình tĩnh mà nhìn hắn, hai người nhìn chăm chú đối phương. Sau một lúc lâu, Đường Mạch cười nói, đi, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, đi, nồng đậm trong bóng đêm. Từ các địa phương, một đám lại một đám màu đen bóng người lặng lẽ tiến vào Nam Kinh địa giới. Còn dư lại 11 tiếng đồng hồ, tác giả có lời muốn nói, lão Phó, một thương bắn ra đi ân. Liền nghe nói ngươi muốn cướp ta tức phụ huy chương. Một đám Nam Kinh người chơi. Chạy nhanh xúc chân, ta không có. Ta không phải. Ngươi đừng nói bừa kêu ây kêu. Lam gầy. Vốn dĩ tưởng 12 giờ trước đổi mới. Không cẩn thận cân nhắc đến lâu rồi điểm ni khổ sở. Không có thể 12 giờ trước đổi mới. Sau đó, ngày mai sẽ thô dài một chút. Sao sao pi bằng 3 bằng hôm nay đi ngủ sớm một chút lạp. Ở chỗ này thống nhất cảm tạ đầu bá vương phiếu tiểu thiên sứ nhóm money sao sao pi bằng 3 bằng. Hết chương.